cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, chương 304, tam giới đánh dấu 10 vạn năm. Rời đi Thiên Hoàng Cung về sau, cùng Phượng Thanh Giao hai người, tiêu giao tam giới, bốn phía đánh dấu, không tới một chỗ, tất nhiên sẽ bị làm thành khách quý đối đãi. Mỗi cái thế lực, đều sẽ kinh sợ lên, lấy tối cao cung kính thái độ, nghênh đón Thanh Liên Đạo Tổ buông xuống. Đồng thời, Thanh Liên Đạo Tổ đều có thể tự do sơ nhập hắn thế lực mỗi một cái chỗ cốt lõi. Không dám biểu đạt ra bất luận cái gì bất mãn thái độ. Chỉ cần không ngăn cản chính mình đánh dấu, Vương Lập bình thường sẽ không làm khó cái thế lực này. Hắn đánh dấu hết một chỗ, liền sẽ đi phía dưới một chỗ đánh dấu. Cứ như vậy, vừa đi tại tam giới du tẩu, Phượng Thanh Giao thì yên lặng bồi tiếp hắn. Chính mình phu quân đến chỗ đó, nàng liền cùng tới đó. Đây cũng là nàng sở cầu may nhất phúc. Vương Lập cao hứng đánh dấu. Không tì vết tam giới thời điểm, tam giới đã sớm loạn thành một cỗ cháo. Nghịch Thiên Lâu cùng Thiên Tà Giáo, tại trong tam giới nhấc lên ngập trời giết hại, cướp bóc tinh huyết, để trong tam giới đều khổ không thể tả, ở vào thật sâu trong tuyệt vọng. Tựa hồ, Nghịch Thiên Lâu cùng Thiên Tà Giáo cũng đã nhìn ra, chỉ cần không đi chủ động trêu chọc Thanh Liên Đạo Tổ cùng Đại Hạ, bọn họ liền sẽ không xuất thủ. Sau đó, lá gan cũng biến lớn rất nhiều lên, giết hại phạm vi, liên lụy phạm vi, lớn hơn. Đương nhiên, chỉ cần có Thanh Liên Đạo Tổ xuất hiện địa phương, Nghịch Thiên Lâu cùng Thiên Tà Giáo người đều sẽ xa xa tránh đi, thậm chí không dám bước vào Thanh Liên Đạo Tổ chỗ một giới. Bởi vậy, Thanh Liên Đạo Tổ cùng Thiên Hồng Nữ Đế hai vợ chồng đã biến thành bánh trái thơm ngon. Tất cả thế lực đều tại khẩn cầu bọn họ đi làm khách. Có Thanh Liên Đạo Tổ làm khách, cũng là một chương hộ thân phù. Nghịch Thiên Lâu cùng Thiên Tà Giáo liền không dám ra tay. Nghịch Thiên Lâu cùng Thiên Tà Giáo nhấc lên lần thứ 5 tam giới hạo kiếp đại đồ sát, tự nhiên cũng dẫn tới toàn bộ tam giới tức giận, hợp thành liên quân, muốn cùng bọn họ quyết nhất tử chiến. Thế nhưng là, thiên đình đã bị diệt, ma giới, tự theo Nguyệt Ma làm tới ma giới chi chủ sau, liền phong bế ma giới, không để ý tam giới bên trong người. Nghịch Thiên Lâu cùng Thiên Tà Giáo biết Nguyệt Ma là Thanh Liên Đạo Tổ người, cũng thức thời không có đi tiến công. Không có tiên giới cùng ma giới lực lượng, tam giới những lực lượng khác căn bản không chịu nổi một kích, rất nhanh liền thất bại thảm hại. Lúc này, toàn bộ tam giới đều đang khóc. Bọn họ hiện tại đã biết, chỉ có Thanh Liên Đạo Tổ có thể cứu vớt bọn họ. Đều tại yêu cầu Thanh Liên Đạo Tổ xuất thủ, đối phó Nghịch Thiên Lâu cùng Thiên Tà Giáo. Một ngày này, Vương Lập làm khách Liệt Hỏa giới Liệt Hỏa Tông. Vừa bước vào Liệt Hỏa Tông, liền là một đám tam giới đạo tổ lao đến. Thanh Liên Đạo Tổ, đại từ đại bi, người nhưng muốn cứu vãn toàn bộ tam giới a. Nghịch Thiên Lâu cùng Thiên Tà Giáo đã giết không biết bao nhiêu tam giới sinh linh, người một nhất định phải xuất thủ cứu vớt bọn họ ác tính a. Một đám đạo tổ khẩn cầu lấy Vương Lập để hắn xuất thủ. Vương Lập lôi kéo tay của vợ, mỉm cười, ta hiện tại chỉ muốn cùng Giao Nhi hưởng tuần trăng mật. Biểu tình tam giới, những chuyện khác ta không muốn quản nhiều. Chỉ cần Nghịch Thiên Lâu cùng Thiên Tà Giáo không đến trêu chọc ta, ta sẽ không xuất thủ. Vương Lập hết thảy đều cự tuyệt. Sống chết của các ngươi cùng ta quan hệ. Thiên Tà Giáo cùng Nghịch Thiên Lâu hoàn toàn không thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Hắn hoàn toàn không cần thiết hiện tại xuất thủ. Chảm thảo trừ căn, trước đó, hắn không cách nào tìm tới Thiên Tà Thần vị trí. Nhưng, lúc này, Vương Lập một bàn tay liền có thể đập nát tam giới. Đáng sợ như vậy thực lực, toàn bộ tam giới, tự nhiên với hắn mà nói, hoàn toàn không có ẩn bí chi địa. Chỉ là, Vương Lập hiện tại chỉ muốn đánh dấu, không muốn ra tay thôi. Để hắn nhảy nhót lợi hại một chút, chờ hắn đắc ý nhất thời điểm, lại một bàn tay đập chết hắn. Gặp Vương Lập cự tuyệt xuất thủ, tam giới người đều sắc mặt đại biến. Một tên đen thui, tiếng tăm lừng lẫy than cho đạo tổ, cuống cuồng nói, Thanh Liên đạo tổ, thiên tà thần thế nhưng là địch nhân của ngươi. Ngươi đây là thả hổ về rừng, chờ hắn trưởng thành lên. Ngươi cùng ngươi đại hạ đều phải xong đời a, hiện tại chính là trảm thảo trừ căn thời cơ tốt. Vương Lập cười nhạt nói, vậy thì chờ hắn trưởng thành lại nói. Con mồi quá yếu, chơi cũng không có gì hay. Thanh Liên đạo tổ, chấm ngoặc kép, Thanh Liên đạo tổ, chấm ngoặc kép, nguyên một đám tam giới đạo tổ, nghĩ ra các loại lý do tới khuyên Vương Lập xuất thủ. Nhưng, Vương Lập đều không chút lưu tình cự tuyệt, biểu thị, mình bây giờ chỉ muốn bồi thê tử của mình hưởng tuần trăng mật. Sau đó, những thứ này đạo tổ nhóm hùng hùng hổ hổ rời đi. Rất nhanh, Thanh Liên đạo tổ cự tuyệt xuất thủ tin tức, truyền khắp toàn bộ tam giới. Cái này khiến tam giới bên trong người đều tại mắng to Vương Lập trầm mê sắc đẹp, không dám ra tay đối phó thiên tà giáo. Thanh Liên đạo tổ quá cuồng vọng, chờ thiên tà giáo lớn mạnh về sau, hắn thật sự coi chính mình có thể trưởng khống tất cả cục diện. Thanh Liên đạo tổ quá thiển cận, căn bản không có thấy rõ thiên tà giáo uy hiếp. Thanh Liên đạo tổ, ngươi bây giờ không đúng thiên tà giáo xuất thủ, rốt cục một ngày ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi tự đại trả giá đắt. Tất cả mọi người đang mắng Thanh Liên đạo tổ, Vương Lập không có để ý. Dù sao ta thì không xuất thủ thì các ngươi thì thế nào, ta cũng không có nghĩa vụ thì các ngươi đi. Các ngươi muốn chết thì chết, muốn sống thì sống, đều cùng hắn Vương mỗi người không quan hệ. Thần bí phong ấn không gian, bóng tối vô tận bên trong, một đôi đỏ thẫm to lớn con ngươi xuất hiện tại phía trên. Thanh Liên đạo tổ, ngươi thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch rồi, thế mà không đem ta thiên tà giáo để vào mắt. Hừ, chờ bản tọa đi ra phong ấn, ha ha ha, nhất định sẽ làm cho hối hận. Để ngươi minh bạch, lực lượng của ngươi tại bổn tọa trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Ngươi là cỡ nào nhỏ bé? Thiên tà thần phá lên cười. Hắn cho rằng, cái này Thanh Liên đạo tổ nhất định cho là mình thiên hạ vô địch, liền không đem hắn thiên tà giáo để vào mắt. Hắn nhưng lại không biết, chính mình không chỉ có siêu việt đạo tổ cảnh giới, hơn nữa còn vượt qua không phải một chút. Đến lúc đó, hắn muốn để Thanh Liên đạo tổ thần phục tại sự cường đại của hắn lực lượng phía dưới. Người Thanh Liên đạo tổ không phải rất quan tâm thê tử của mình thiên hồng nữ đế sao? Hắc hắc, đến lúc đó, hắn thiên tà thần sẽ ở trước mặt cưỡng gian thiên hồng nữ đế, để ngươi Thanh Liên đạo tổ thống khổ, nhận hết vô cùng vô tận tra tấn, mới có thể ra trong lòng cái kia hơi thở. Truyền lệnh xuống, nắm chặt phát triển tín đồ, nắm chặt thu thập tinh huyết, không tại có giữ lại. Đã Thanh Liên đạo tổ không xuất thủ, vậy cũng không cần tại cẩn thận từng ly từng tí. Sau đó không lâu, trong tam giới lại nhấc lên một trận càng thêm đáng sợ kinh khủng huyết tinh phong bạo. Đối với đây hết thảy, Vương Lập không có để ý, hắn tiếp tục chính mình du tam giới đánh dấu hành trình. Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, 10 vạn năm. Vương Lập dòng dã tại trong tam giới đánh dấu 100.000, tổng qua đánh dấu hơn 300 triệu lần, thu được hơn 300 triệu kiện khen thưởng đồ vật. Cái này hơn 300 triệu kiện khen thưởng bên trong, đồ vật như thế nào đều có, chỉ có không nghĩ tới đồ vật, không có hệ thống cho không ra đồ vật. Bằng vào những vật này, Vương Lập thực lực lại tăng lên không biết bao nhiêu lần. Thậm chí, hắn cảm giác được, thì liền đại cảnh giới cũng tăng lên mấy lần. Hoàn toàn không biết, lúc này đến cùng chỗ tại dạng gì cảnh giới. Dù sao, hắn cảm giác được, chính mình thật mạnh. Mạnh mẽ khủng khiếp, bất quá, Vương Lập vẫn còn bất mãn đủ. Dù sao, tiến nhập tân thế giới về sau, cường giả càng nhiều, sơ ý một chút, chính mình vẫn là có vẫn lạc mạo hiểm. Chút thực lực ấy, tại tam giới bên trong, vô địch đáng sợ, nhưng, tại thiên tà thần nhóm tới thế giới, chính mình cũng không nhất định thiên hạ vô địch, thậm chí, nói không chừng còn là nhỏ yếu con kiến hôi. Bởi vậy, hắn nhất định phải đem thực lực của mình tiếp tục tăng lên. Tân thế giới, không đến thiên hạ vô địch, đánh chết không xuống núi. Dù sao,